Lạc Thiên Ký, chương 29, Con đường huyết tinh, góc truyện audio.com. Hành trình của nhóm yêu tu Lạc Thiên không thể nói là nhanh được. Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Thường thường Lạc Thiên với thần thông độn thuật và thần thông ẩn núp cộng với cường hoành thần thức 90 trượng sẽ đi trước tầm 10 dặm để dò đường. Nếu gặp nguy hiểm hắn sẽ tức tốc dùng độn thuật né thoát và quay về thay đổi phương hướng. Nếu gặp đối tượng có thể chiến thắng thì hắn cũng ngay lập tức có thể bố trí kế hoạch vây công. Chính vì vậy một đoàn yêu thú nhỏ bé có thể hữu kinh vô hiểm mà di chuyển dọc theo man hoang yêm lâm chi địa gần 2 năm trời. Lúc này đoàn yêu thú đã đi được gần 60 vạn dặm đường. Con đường này Tam Yêu vẽ ra một mảng huyết tinh, chỉ cần gặp yêu thú lẻ loi là Tam Yêu sẽ tiến hành săn giết ngay lập tức. Nếu gặp yêu thú theo bầy đàn dù chỉ là hai con chúng cũng vòng qua. Lạc Thiên không muốn vì bị thương mà phải nghỉ ngơi lấy sức như vậy quá tốn thời gian bù không được mất. Tuy rằng vậy nhóm yêu thú Lạc Thiên cũng đã tiêu diệt hơn chục đầu yêu thú cấp 1. Ba con cấp 2 và đặc biệt là một con đỉnh tiêm cấp 3. Còn yêu thú bất nhập lưu thì tiện đường mới giết. Chiến thuật thì không hề thay đổi nhiều vẫn là Lạc Thiên ẩn núp. Cự ngạc khiêu khích, đột kích bất ngờ kết thúc đối thủ nhanh nhất có thể. Lượng linh khí trong linh hạch và huyết nhục của yêu thú do tiểu đội săn được quá dồi dào thế nên chẳng cần hấp thu linh khí từ linh tuyền. Cả ba yêu thú vẫn tăng cấp đều đặn. Tất nhiên họ cũng bỏ phí rất nhiều huyết thực do trong quá trình di chuyển việc ngủ say vài tháng là không thể nào. Chỉ cho phép ngủ say vài tuần thôi. Mà hồng mãng và lục ngạc là thay phiên nhau ngủ chứ không thể để cả hai ngư say cùng lúc. Gần đây Lạc Thiên dùng toàn bộ linh khí để rèn luyện nhục thân. Yêu hạch của hắn đã gần như đầy tràn rồi. Ẩn ẩn cảm giác mê muội đã tới. Chỉ cần hắn ngủ say một lần lột xác là có thể tiến vào cấp 4 mơ ước. Yêu hạch thành hình phải dùng linh lực kích hoạt để nó xoay tròn tự động thì mới chính thức thành yêu hạch. Chính thức bước vào một đẳng cấp mới. Do một thời gian dài chỉ cường hóa nhục thân với lượng huyết nhục thừa thãi từ yêu thú nên dù chưa lột xác thì bản thể của Lạc Thiên cũng rất cường đại, từ đấu tay đôi không dùng thần thông với lục ngạc thì chỉ sau một khắc thì lục ngạc đã bị khóa hoàn toàn. Chỉ cần siết chặt là có thể nghiền nát xương cốt tên da dày thịt béo này. Hồng mãng sau một quá trình bổ sung thừa thải yêu hạch từ các yêu thú săn được cũng tiến lên cấp 3 trung kỳ. Giờ đây hỏa cầu thần thông bản mệnh của cô nàng mới là công kích tầm xa bá đạo nhất trong tiểu đội. Lạc Thiên cố gắng truyền thụ thần thông ẩn núp cho cô nàng thế nhưng cô nàng chỉ lãnh ngộ được ra lông mà thôi. Dù vậy trong lúc chiến đấu cũng hiệu quả rất tốt. Chủ yếu là cự ngạc luôn thu hút được sự chú ý của đối thủ. Có lẽ do bề ngoài của nó quá đáng ghét, nói đến lục ngạc thì phải nói đến cái tàu há mồm. Tên này được trọng điểm bồi dưỡng vì hắn quá quan trọng với cả đội. Khiên thịt thêm vào đó là làm chậm đối thủ, có thể chiến đấu trên cạn dưới nước, có thể viễn công cận chiến. Đây là một mẫu chiến binh toàn năng và sự quan trọng là vô đối. Huyết thực, yêu hạch cứ thế mà nhồi nhét cho hắn. Sau 2 năm cố gắng lục ngạc cũng là yêu thú cấp 3 sơ kỳ rồi. Nếu để nó sâu lâu cùng hồng mãng thì hồng mãng chắc chắn đo ván không thể khác được. Vậy nhưng nếu hồng mãng có thể thăng lên cấp 4 có được thần thông nhất muội chân hỏa thì tình thế lại khác. Lúc ấy có hai lục ngạc cũng không phải đối thủ. Cái này gọi là sức mạnh của đỉnh cấp thần thông. Lạc Thiên cũng rất mong chờ ngày ấy. Hắn thèm khát thần thông này thăng cấp lâu rồi. Ngoài ra tiểu đội còn chào đón hai thành viên nhí đó là Song Phong Xí Ưng. Hai con yêu điểu này mới chỉ 2 tuổi thôi nhưng đã là yêu thú bất nhập lưu chứa 7 phần linh khí trong kinh mạch rồi. Kết quả trên là do chúng ăn quá nhiều đầu thừa đuôi thẹo thịt yêu thú cấp bậc hàng thật giá thật. Nói về sức mạnh thì hai con hàng này không biết một chút gì về chiến đấu cả. Không phải là thiên triều chúng sinh hư, mà lỗi là tại lục ngạc. Lần săn bạch sư yêu thú cấp 3 đỉnh phong sau khi thôn phệ linh hạch và huyết thực thì còn dư lại rất nhiều. Vì cả ba không được phép ăn đến mê muội, vậy thì quá nguy hiểm. Lục ngạc tiếc của rời vậy là đốt cho hai con ấu ưng căng tròn một bụng thịt yêu thú cấp 3 đỉnh phong. đến bây giờ chúng nó còn chưa chịu tỉnh giấc. Vì sự việc này mà Lục Ngạc bị Lạc Thiên Tần cho một trận như tử. Ngày hôm nay đội ngũ yêu thú dừng lại vì phía trước họ đã có linh khí mong manh tràn đầy trong không gian. Điều này chứng tỏ rằng họ sắp tới đích, thế nhưng cũng báo rằng nguy hiểm trước mắt, vì nơi có linh khí tốt thường là nơi sinh ra sinh vật cường đại. Không thể đem man hoang ra so sánh với ở đây được. Với lý niệm an toàn là trên hết, Lạc Thiên yêu cầu cả nhóm lui lại 1000 dặm tìm nơi bí mật tạm thời trú ẩn. Hắn sẽ đi tiền trạm tìm hiểu một mình, bởi vì hắn có 3 thần thông bản mạng đều là chạy trốn siêu hạng. Thu nhỏ thần thông bản mạng hắn biến thành một con quái xà chỉ dài 1 thước. Vận dụng thần thông ẩn hình liễm tức hắn gần như hòa mình vào môi trường xung quanh. Tiếp theo là thần thức 100 trượng bán kính tỏa ra, hắn cứ như vậy mà tiến hành do thám. Cách chương.